Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 395, cùng Đại Tư Mệnh làm một khung. Tựu cái này tiên cái chỉ, thần đình bên trong làm điểm ký hiệu, nói cho chúng thần, thậm chí chúng thần đều không có thế nào để ý như vậy tin tức. Tựu kết thúc, Ngô Vọng nhìn xem trước mặt Lưu Quang Thần kia trương tú mỹ vừa anh tuấn khuôn mặt. Không biết làm sao đột nhiên nghĩ đến đời trước một ít thần tượng nam đoàn. Nhíu mày hỏi, sau đó thì sao? Lưu Quang không rõ ràng cho lắm. Mềm mại đáng yêu con mắt mang theo vài phần mới lạ chi ý. Sau đó làm thế nào sự tình? Ngô Vọng cầm kia bố trục khoa tay múa chân xuống. Sau đó ta cần làm cái gì, còn có cái gì đồ vật là cho của ta? Lưu Quang thành thành thật thật lắc đầu, đối với cái này hoàn toàn không biết. Cái này, Ngô Vọng lại hỏi, vậy ta xử trí nhân duyên sự vụ thần điện ở đâu, ta ngày bình thường ở chỗ nào đưa công vụ? Lưu Quang đem đầu dao động thành trống lúc lắc. Được rồi, chính ta đến hỏi Đại Tư Mệnh. Vô Vọng ca ca. Lưu Quang vội vàng giang hai tay ra đem Ngô Vọng thân hình ngăn lại. Có chút khẩn trương hô háo. Ta biết hai vị ca ca tồn tại một chút hiểu lầm. Nhưng việc này ứng cũng không phải là Đại Tư Mệnh ca ca cố ý khó xử. Thiên cung bổ nhiệm, giống như đều là như vậy ban bố ý chỉ. Còn xin ca ca không cần thiết xúc động. Không bằng gọi ta Vô Vọng huynh. Người một tiếng này âm thanh ca ca kêu, ta có chút không quen. Vô Vọng huynh, Lưu Quang huynh. Ngô Vọng chắp tay một cái. Sau đó liền cau mày nói, chẳng lẽ lại, ta liền muốn bằng cái này một tấm ý chỉ, đi giúp cái này thiên địa ở giữa vô số sinh linh chủ cầm hôn phối sự tình. Lưu Quang cười nói, thiên cung bình thường đều là định ra quy củ, sau đó để quy củ thông qua thần đình, tại thiên địa ở giữa chậm rãi triển khai, đi ảnh hưởng thiên địa cùng sinh linh, cái này có thể thành chuyện gì? Ngô Vọng khóe miệng cong lên, nói, thôi, việc này vẫn là phải đi tìm Đại Tư Mệnh thương lượng. Ngươi không cần phải lo lắng. Chỉ cần Đại Tư Mệnh không cố ý nhằm vào, ta đương nhiên sẽ không trêu chọc hắn. Dù sao còn có ngươi Thiếu Tư Mệnh tỉ tỉ cái tầng quan hệ này tại. Mà lại ta cùng hắn chi gian cũng không có cái gì hiểu lầm. Chỉ có thù hận, cùng Đại Tư Mệnh làm thiên cung chủ chính chi thần. Đối nhân vực, nhân tộc chế tạo cừu hận thôi. Ngô Vọng đằng sau mấy câu nói có chút khinh đạm, đến mức Lưu Quang nhất thời có chút quá tải tới. Các loại, chờ, Lưu Quang lấy lại tinh thần. Ngô Vọng đã là chắp tay sau lưng giá vân rời Phùng Xuân Điện. Hướng lên trên mới thiên chính điện nổi giận đùng đùng chỗ tiến đến. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Lưu Quang thế nhưng là tinh tường chỗ nhớ rõ. Lần trước Ngô Vọng cùng Đại Tư Mệnh ngay trước đám kia tiểu thần trước mặt đánh võ mồm, dòng nước xiết đối bính. Lúc này gặp Ngô Vọng tựa hồ đối với như vậy ý chỉ có chút bất mãn. Lưu Quang quả nhiên là sợ bọn họ hai vị tại thiên chính điện đánh nhau, thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán. Thôi thôi, nhanh đi tìm Thiếu Tư Mệnh tỉ tỉ là hơn. Lưu Quang thân hình bá chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vứt xuống một đám thần vệ hai mặt nhìn nhau. Thế là, Ngô Vọng vừa đến thiên chính điện, đang muốn bước qua môn kia hãm. Hai đạo hồng quang từ hắn bên cạnh hiện lên, hóa thành hai thân ảnh, chặn hắn đường đi. Một người trong đó tất nhiên là Lưu Quang, mà Lưu Quang bên đứng đấy, kia thân mang trang nhã màu đen váy dài, khuôn mặt hết sức đẹp mắt nữ thần. Không phải né hắn mấy ngày Thiếu Tư Mệnh lại là người nào, làm sao ngươi tới cái này? Ngô Vọng dành nói câu, Thiếu Tư Mệnh khuôn mặt đỏ lên, hôm đó ôm nhau hình tượng nổi lên trong lòng, để nàng kém chút lần nữa quay đầu liền chạy. Nhưng nàng trung quy là thiên cung cường thần, cưỡng ép ổn định tâm thần, hỏi, vậy sao ngươi tới này? Ngô Vọng cười nói, ta tìm đến Đại Tư Mệnh hỏi một chút. Ta cái này nhân duyên thần ở đâu đang trực, cụ thể lại muốn phụ trách chuyện gì? Thủ hạ nhưng có phân công chi nhân, phải chăng cần đối với người nào bẩm báo chính sự? Ai? Thiếu Tư Mệnh liếc mắt Lưu Quang, không phải đến đấu pháp, trong mắt ngươi ta liền tốt như vậy đấu sao? Ngô Vọng cười nói, bình thường mà nói, ta đều là ôn hòa đối xử mọi người, người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ cần người người đều dâng ra một điểm yêu, toàn bộ đại hoang biến tướng thành ấm áp giữa trần thế. Như thế ngược lại là ta khẩn trương thái quá. Thiếu Tư Mệnh cười khẽ âm thanh, cõng lên tay nhỏ, mím môi, trước ngực hai tia tóc dài nhẹ nhàng phiêu động, nói một tiếng, vậy chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Tốt, Ngô Vọng cười trở về câu, hai người mục quang đụng vào nhau, Thiếu Tư Mệnh dễ dàng sụp đổ, khuôn mặt hiện ra một chút đỏ ửng. Kia Lưu Quang Thần ở bên nhịn không được nghiêng đầu một chút. Hai người bọn họ không phải là tại truyền thanh nói thầm lấy cái gì. Lập tức, Ngô Vọng bưng cái kia đạo ý chỉ, cất bước vào Thiên Chính Điện, thân hình có chút lấp lóe, trực tiếp đến kia Đại Tư Mệnh trước mặt, cười mỉm chỗ lên tiếng chào. Dục, Đại Tư Mệnh, hừ, Đại Tư Mệnh răng hàm tại kẽo kẹt rung động, lại lộ ra ôn hòa mỉm cười. Chủ quản nhân duyên phùng xuân thần, không biết ngươi tới nơi đây có gì muốn làm, thế nhưng là đối ngươi thần vị bất mãn. Ngô Vọng cười nói, làm sao lại bất mãn, đây chính là số lượng không nhiều có thể nhanh chóng tấn thăng đại công lao. Chỗ cửa điện, Thiếu Tư Mệnh nghe nói lời ấy lập tức nhẹ nhàng thở ra, đi đến một bên kia mấy trượng đường kính bạch ngọc trụ bên cạnh, thưởng thức thiên cung phong cảnh. Tâm thần lại rõ ràng không ở chỗ này chỗ. Thiếu Tư Mệnh tỉ tỉ, Lưu Quang đi đến bên, bọn hắn thật không có sự tình sao, không cần phải lo lắng. Hắn là có chừng mực chi nhân. Đại Tư Mệnh ca ca xác thực làm việc rất có phân tắc. Ta nói là hắn, hắn, Vô Vọng huynh sao? Lưu Quang cười nói, tỉ tỉ ngươi làm sao không xưng hô hắn danh hào, luôn luôn hắn hắn, rất khó nói rõ đâu. Thiếu Tư Mệnh cẩn thận nghĩ nghĩ, giải thích nói, trực tiếp xưng hô danh hào luôn cảm thấy là lạ, mà lại hắn quen biết nữ tử bên trong, có người dùng huynh xưng hắn, có người dùng hắn đạo hiệu xưng hô, có người dùng bản danh xưng hô, ta tất nhiên là không muốn cùng người bên ngoài nhất trí. Còn nữa ta cũng là không có danh hào, hắn nên như thế nào xưng hô ta cái này, tốt a. Lưu Quang lắc đầu, như vậy sự tình coi là thật khó hiểu. Đối tỉ tỉ, hắn lại nói chính mình cái kia âm dương thuộc về vấn đề. Hỏi Thiếu Tư Mệnh có ý kiến gì không? Thiếu Tư Mệnh cẩn thận châm trước một trận, mấy lần muốn mở miệng, đều hiểu được có chút không ổn, lại không ngừng đánh giá Lưu Quang. Tưởng tượng thấy Lưu Quang hóa thành nam tướng cùng nữ tướng bộ dáng. Nam tử đi, Thiếu Tư Mệnh nhẹ nói. Coi là thật, Lưu Quang vui vẻ nói. Đại Tư Mệnh ca ca cũng là nói như thế. Hắn cũng cảm thấy ta biến thành nam tử càng thỏa đáng một chút. Vậy ta sau đó tự làm chút ít chuẩn bị. Việc này vẫn là phải thận trọng. Thiếu Tư Mệnh ôn nhu nói. Còn muốn cân nhắc đối tự thân đại đạo phải chăng ảnh hưởng. Ta chắc chắn, loảng xoảng. Cái bàn bị lật tung, tiếng vang tự đại trong điện truyền đến. Để Thiếu Tư Mệnh cùng Lưu Quang đồng thời sững sờ. Thiên Chính trong điện an tĩnh mấy giây lát, tùy theo liền là đột nhiên hù dọa tiếng huyên náo. Có tiểu thần vội vàng hô to, mau tới người, có người hành thích, hành thích a. Lưu Quang cùng Thiếu Tư Mệnh bỏ rơi mấy đạo tàn ảnh, vọt thẳng đến vụ án phát sinh địa điểm, đại điện chỗ sâu cái bàn khuynh đảo, hai cái thân ảnh chính bóp thành một đoàn, xoay đánh cùng một chỗ. Quyền cước cùng sử dụng chỗ lẫn nhau chào hỏi, lại đều ăn ý không có thi triển bất kỳ thần lực gì. Tiên lực, nhục thân chi lực, Ngô Vọng tóc tai rối bời. Cái trán có hai nơi vết cắt, Đại Tư Mệnh trên mặt anh tuấn in một dấu giày. Dấu giày bên trên còn có thiếu chủ, hai chữ. Bọn hắn đều là mặt lộ vẻ hung ác. Một cái nhe răng trợn mắt, một cái tức sùi bọt mép. Thủ hạ lại là không chút nào tha người. Hướng phía đối phương khuôn mặt mềm mại chỗ không ngừng chào hỏi. Xó xỉnh bên trong có tiểu thần cái khó ló cái khôn. Hô to một tiếng, Đại Tư Mệnh cùng thiên cung chính thần hòa mình. Chúng tiểu thần vội vàng hô to. Đại Tư Mệnh không có chút nào kiêu ngạo. Cùng thiên cung chính thần hòa mình. Thiếu Tư Mệnh cái chán treo đầy hắc tuyến. Đột nhiên có chút không muốn quản hai người này. Nhưng nàng trung quy vẫn là ôn nhu như nước tính tình. giờ phút này tất nhiên là vội vàng hướng trước, cùng Lưu Quang một trái một phải, kéo ra Ngô Vọng cùng Đại Tư Mệnh. Thiếu Tư Mệnh lôi kéo Ngô Vọng cánh tay, cảm giác giống như là lôi một đầu trâu đực. Lưu Quang gắt gao lôi Đại Tư Mệnh áo bào, cũng cảm nhận được kia như là núi lửa sắp phun trào phẫn nộ. Công báo tư thù, Ngô Vọng chửi ầm lên, khoa tay múa chân lấy chính mình ngón út, mắng, ngươi tâm nhãn cứ như vậy đại, nhìn thấy không cứ như vậy đại. Đại Tư Mệnh cười lạnh một tiếng, tức giận nói, liền là công báo tư thù thế nào, ta chính là thiên cung đệ nhất phụ thần, chủ chính thiên chính điện, ngươi chỉ là dự khuyết chính thần, còn muốn 6 cái 8 cái thần linh cho ngươi trợ thủ, ta nói đánh hạ thủ sao, ta là nghĩ nhiều tìm mấy cái thần linh, cùng bọn hắn phân một chút công lao. Si tâm vọng tưởng, ngươi chính là si tâm vọng tưởng. Cầm cái tấm gương chiếu mình một cái, ngươi chính là si tâm vọng tưởng. Ngươi chính là xem bất quá ta cùng muội ngươi tình đầu ý hợp. Ngươi cũng xứng, ta còn tự phối, muội ngươi ta cưới định. Thiên đế cũng đến ngăn không được. A, ta nhất định phải phá hủy ngươi cái miệng này. Đại Tư Mệnh hét lớn một tiếng, đẩy ra Lưu Quang. Ngô Vọng trở tay đem Thiếu Tư Mệnh lôi kéo tránh ra, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, cùng Đại Tư Mệnh xoay đánh thành một đoàn. 4 cái đại thủ vừa cào vừa cấu, đánh ra thiên cung cường thần đặc hữu phong thái. Có bản lĩnh đừng có dùng thần lực khôi phục thương thế. Ngươi có dám cùng nhau tự phong thần lực? Sợ ngươi làm gì? Đại Tư Mệnh ngươi cái tai to tạc, ngươi dở trò. Thiếu Tư Mệnh ở bên vừa thẹn vừa vội, gặp bọn họ chỉ là đơn thuần phát tiết đối lẫn nhau bất mãn, cũng không thật vận dụng thần lực chém giết, dậm chân một cái bay đi ngoài điện. Coi là thật, sao đến tùy ý nói cái gì gà cưới sự tình, đều không cùng người thông báo một tiếng. Sau nửa canh giờ, thiên chính ngoài điện vây quanh rất nhiều thần linh, nói đùa ở giữa ai đi đường nấy. Ngô Vọng chịu lấy đầu heo ý thức, giá vân rơi vào Phùng Xuân thần ngoài điện, long hành hổ bộ, thần khí dương dương, đi 2 bước lại liên lụy đến phía sau vết thương, nhịn không được lung lay cánh tay. Thiếu Tư Mệnh cũng không trong điện, Tiểu Mính cùng nữ sửu nên cũng là đi phồn diễn thần điện chỗ, nên như thế nào cùng nàng giải thích cũng là phiền phức. Ngô Vọng đáy lòng âm thầm so đo, hít vào mấy cái khí lạnh, đi trở về bàn đọc sách sau chậm rãi ngồi xuống, trong mắt xẹt qua 2 đạo tinh mang, đáy lòng lại nổi lên trùng điệp nghi hoặc. Hắn nhắm mắt ngưng thần, giống như ngồi xuống, lại tinh tế trải nghiệm lấy Đại Tư Mệnh đặt ở hắn đạo tâm chỗ sâu đoàn kia thần quang. Đánh nhau không dụng thần lực đánh nhau, chính là vì có thể tứ chi tiếp xúc. Động trước nhất tay chính là Đại Tư Mệnh. Đối phương nhìn như là khó thở xông lên đánh một quyền của mình. Sau đó chính là truyền thanh. Đánh ta, Ngô Vọng đã lớn như vậy lần thứ 2 nghe thấy dễ dàng như vậy yêu cầu. Lần thứ nhất, vẫn là tại Nhân Hoàng Yến Hậu đánh Lâm Ký. Ngô Vọng do dự một cái chớp mắt, vẫn là làm ra hung ác bộ dáng, đi lên đánh cho tên người Đại Tư Mệnh một trận. Đương nhiên, mặt của hắn đi thống kích Đại Tư Mệnh nắm đấm lúc, đồng dạng cảm nhận được giống nhau lực đạo phản chấn. Đại Tư Mệnh đây là làm gì? Kia thần quang bên trong ẩn chứa rất nhiều tin tức, ban sơ chỉ là truyền gần một nửa tự bị Thiếu Tư Mệnh cùng Lưu Quang kéo ra, bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa đánh thành một đoàn. Đại Tư Mệnh tựa hồ rất kiêng kỵ thiên đế, cũng không dám cho Ngô Vọng một mai ngọc phù, nhất định phải dùng như vậy phương thức truyền lại tin tức. Đương nhiên, đằng sau 2 người bọn họ cũng đánh ra chân hòa. Ngô Vọng hiện tại đầy trong đầu đều là hắn bóp lấy Đại Tư Mệnh cổ lúc, đối phương cặp kia gần như muốn phun lửa 2 mắt, đáy lòng không hiểu có chút chột dạ. Dù sao cũng là thật cùng người muội muội tốt hơn. Đoàn kia thần quang chậm rãi triển khai, Ngô Vọng đột nhiên nghe được khẽ than thở một tiếng, sau đó chính là tầng tầng cảm ngộ, ở đáy lòng hắn trải rộng ra, đây là thiên địa song cương, phụ tử quân thần, sinh linh ngũ thường, nhân nghĩa lễ chí tín, cưới người, phụ tử huyết mạch bắt đầu, ngũ thường lễ chi đoan, thượng cổ sinh linh nhiều dùng hỗn hợp kéo dài huyết mạch, tử không biết cha, phụ vô định phu. cho nên sinh loạn tượng, làm cho ác muốn bộc phát. Sau nhất tộc cường giả nhiều phối ngẫu dòng dõi, truyền mấy đời mà bại, nhân duyên đại đạo cảm ngộ Ngô Vọng không khỏi chăm chú nhíu mày. Những này cảm ngộ đối với hắn mà nói mặc dù tác dụng không lớn, nhưng có thể từ đó cảm nhận được, đây là một đoạn tích lũy dài dằng dặc tuế nguyệt cảm ngộ. Những này cảm ngộ đang thảo luận nhân duyên đại đạo tầm quan trọng. Theo sinh linh đại đạo góc độ, công nhận nhân duyên đại đạo tính tất yếu. Khó được nhất là nó có thể từ không tới có. Nói cho một cái chưa hề tiếp xúc qua chuyện nhân duyên thần linh. Cái gì là nhân duyên? Như thế nào để sinh linh kết thành nhân duyên? Thậm chí bên trong còn có thiên hôn, địa cưới tư tưởng. Dùng thiên cung thiên đế thiên hậu vi biểu xuất. Sao tỷ lệ, dùng sinh linh bộ tộc vương người làm gương. Khuyên bảo sinh linh kết thành phu phụ. Chung nhau dưỡng dục hậu nhân. Cam đoan lẫn nhau huyết mạch kéo dài. Càng kỳ quái hơn chính là, Ngô Vọng ở bên trong đọc lên cấm chỉ họ hàng gần kết hôn ý vị. Những này, nên là đại tư mệnh đối nhân duyên hôn nhân chi đạo tư tưởng. Chỉ là không biết vì cái gì. Tự như vậy, dùng loại này có chút hoang đường phương thức cho hắn. Có cái gì tính toán tựa hồ là sớm biết Ngô Vọng đáy lòng nghi hoặc. Đợi những cái kia cảm ngộ chảy xuôi xong, Ngô Vọng đáy lòng nổi lên mây nhàn nhạt sương mù. Hoàng hôn, hồ nước, bầy khắp bụi cỏ trên bờ đê. Một thân ảnh đang lẳng lặng chỗ đứng tại kia. Chậm rãi xoay người lại. Tất nhiên là đại tư mệnh. Đây là đại tư mệnh lưu lại tin tức. Bị những cái kia nắm đấm một chút xíu đánh tới. Hắn chậm rãi mở miệng. Tiếng nói mang theo vài phần khàn khàn. Rất kinh ngạc đi. Ta sẽ cho ngươi những này. Đây vốn là ta vì tam muội chuẩn bị lễ vật. Bù đắp nàng sinh sôi đại đạo. Để nàng đại đạo tiến thêm một bước. Chưa từng nghĩ. Bệ hạ đem nhân duyên đại đạo cho ngươi. Vô Vọng tử. Ngươi có biết ta có bao nhiêu hận ngươi? Đại tư mệnh thanh âm tuy nhỏ, nhưng hận ý vô cùng nồng đậm. Chỉ là cái này hận ý theo thở dài một tiếng. Biến mất theo. Ngươi ta không có khả năng hòa giải. Cũng không có khả năng liên thủ. Ta đối nhân vực sở tác sở vi. Ngươi sẽ không tha thứ ngươi đối ta muội sở tác sở vi. Ta cũng sẽ không thông cảm. Đây là duy nhất một lần. Cũng tất nhiên là một lần cuối cùng ta cho ngươi chỗ tốt như vậy. Ngô Vọng khẽ nhíu mày. Đáy lòng an tĩnh hồi lâu. Đang lúc hắn coi là đại tư mệnh là quên ghi chép thanh âm lúc. Đột nhiên lại nghe được đại tư mệnh thanh âm đàm thoại. Ta đối sinh linh hổ thẹn. Cho nên sau này chú định vô pháp bảo vệ nàng chu toàn. Ta mặc dù không muốn nói như vậy buồn nôn. Nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ đối ngươi nói một câu chiếu cố tốt nàng. Chớ có để nàng cuốn vào thần đại thay đổi chi tranh. Đế Khốc không thể tin. Không muốn làm cái gì cùng Đế Khốc đối kháng dự định. Ngươi tuyệt đối không phải là Đế Khốc đối thủ. Thu hồi ngươi những cái kia tiểu tâm tư. Tại nhân vực cùng thiên cung chi gian làm ra quyết đoán. Đừng vọng tưởng mọi việc đều thuận lợi. Cái này trời đất tuy lớn. Người ta lại không chỗ có thể trốn. Vô Vọng tử. A, đại tư mệnh cười lạnh âm thanh. Ngô Vọng đáy lòng những hình ảnh kia tiêu tán theo. Đang lúc Ngô Vọng đáy lòng mọc lan tràn cảm khái. Không hiểu có chút xúc động. Cuối cùng một lũ thần quang hóa làm cảm ngộ. Ở đáy lòng hắn ngưng tụ thành một câu. Giống như bị ta phát hiện ngươi chỉ là lợi dụng ta muội. Ta định không tha cho ngươi. Ai cũng bảo hộ không được ngươi. Hèn hạ sinh linh, Ngô Vọng khóe miệng điên cuồng giật giật, cái trán bò đầy hắc tuyến. Phi, hắn phun ra một búng máu, đáy lòng lại âm thầm cục cục. Nếu như hôm nay cái này một lần, không phải đại tư mệnh cố ý tính toán cái gì, kia đủ để kết luận ra hỏa này quả nhiên không có theo Lâm gia biến cố bên trong đi tới. Chân chính có tiểu tâm tư chính là ngươi đi, hèn yếu thần linh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.